Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1124. Góc truyện audio.com. Một cái liền bài danh đều không xác định được học viện. Cũng dám như thế cùng tiên viện nói. Cái này ở lục trọng thiên tuyệt vô cận hữu. Trận chiến cuối cùng, ngũ huyền năm người đối chiến Mặc Ngôn. Mà Mặc Ngôn lựa chọn trực tiếp bỏ quyền. Mặc Ngôn thực lực hay là rất mạnh. Làm tiên viện tu luyện chỉ đạo đạo sư. Hắn đã là nhân vương cảnh cảnh giới. Làm tiên viện đạo sư. Hắn mục đích của chuyến này là làm cho học viên cùng vô danh so chiêu một chút. Ai biết vô danh chưa thấy. Đã bị ngũ huyền nhất người đánh rơi. So tiếp lời nói. Mặc dù hắn thắng. Đối với Bắc Thần mà nói. Cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lục Thần khẽ nhíu mày. Các hạ không cùng ta năm cái đệ tử so chiêu một chút sao? Vô danh viện trưởng. Là ta Bắc Thần tiên viện đường đột. Trận chiến cuối cùng ta Bắc Thần tiên viện bỏ quyền. Mặc Ngôn ôm quyền nói. Chúc mừng vô danh viện trưởng. Thần ma học viện đi qua đệ nhất quan. Mặc Ngôn coi như là lấy lui làm tiến. Nhiều thiếu bảo ở Bắc Thần tiên viện mặt mũi. Nếu đối phương nhận thua. Lục Thần cũng không có cưỡng cầu. Trận đầu tỉ thí qua phía sau. Thần ma học viện thu được 100 điểm. Ở nơi này một ván lấy được mãn phân. Trận thứ hai thi đấu. Xuất hiện một cái tổng viện người khiêu chiến. Lục Thần quả đoán lựa chọn. Tìm tiên các. Tìm tiên các trong hàng đệ tử. Đẳng cấp tối cao một người. Thình lình đã đạt đến đại đế tu thất tinh. Phải biết rằng đẳng cấp này đã có thể đi một dạng học viện đến đạo sư. Hơn nữa một dạng đạo sư đều là tuổi già thể mại. Có thể tên kia thất tinh đại đế sửa đệ tử. Chính trực tráng niên. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đây mới là hai người khác biệt lớn nhất. Trận chiến này từ thần ma bảng ngày thứ tư vẫn xuất chiến. Thiên vẫn trong tay thiên vẫn kiếm uy lực so với ngũ huyền ngũ sắc huyền khí. Ai mạnh ai yếu khó mà nói. Nhưng thiên vẫn kiếm hiển nhiên càng thêm trực tiếp. Đáng tiếc, đối thủ thực lực xác thực cường hãn. Thiên vẫn chiêu thức uy lực lớn đồng thời tiêu hao cũng lớn. Ở đánh bại hai người phía sau. Linh lực không đủ, vì bảo tồn thể lực. Từ Tiêu Chiến tiếp tục chiến đấu phía sau. Tiêu Chiến xuất thủ, lại là một phen kinh sợ toàn trường. Liền xuống ba thành. Tìm tiên các lĩnh đội ngược lại là so với Bắc Thần tiên viện khách khí nhiều lắm. Ôm quyền nói với Lục Thần. Vô danh viện trưởng, thần ma học viện quả nhiên thương long ngọa hổ. Những đệ tử này bất quá nhập viện một năm liền có thực lực như thế. Cho là thật khiến người ta ước ao a, Lục Thần mỉm cười. Người khác khách khí, hắn cũng khách khí, liền hơi thở tiền bối quá khen. Chỉ là so đấu nhất chiêu mà thôi. Không tính là thắng bại. Quảng cáo. Liền hơi thở cười gật đầu. Bạn tốt của hắn thiên tiên bảo thiên nhai các chủ hạc hành vẫn căn dặn chính mình. Khiêu chiến thời điểm đối với vô danh khách khí một phần. Hắn biết khách khí với ngươi hai phần. Lời này quả nhiên một chút cũng không sai. Đều nói vô danh cuồng vọng. Kỳ thực đó là người khác không biết hắn. Một người kích sát Diêm Vương. Nhưng xưa nay không đối với người nhắc tới. Chính là cái này phân ý chí. Cùng cuồng vọng hai chữ căn bản đi ngược lại. Cùng với nói là cuồng vọng. Không bằng nói là tùy tính. Vô danh viện trưởng. Cuối cùng một hồi ta xem sẽ không có cần phải tỉ thí. Thần ma đệ tử đã chứng minh rồi thực lực của chính mình. Liền hơi thở vừa cười vừa nói. Nơi đây ta trước chúc mừng các ngươi bắt trận thứ hai. Đa tạ, Lục Thần mỉm cười, vô danh huynh đệ, về sau có rảnh rỗi. Hoan nghênh các ngươi đến Nam Bỏ vào Đại Lục, nhiều cùng chúng ta bên kia học viện trao đổi một chút. Nam Bỏ vào Đại Lục sao? Tốt, có thời gian ta sẽ đăng môn thăm viếng. Lục Thần sảng khoái đáp, thần ma học viện đã thắng liên tiếp hai trận. Lấy được 220 phân tích phân. Trong đó đệ nhị trọng càng là chiếm được 20 phân tăng thêm. Nếu như bọn họ có thể bắt trận thứ ba, có thể đột phá 300 phân hạn mức cao nhất. Mà trận thứ 3 người khiêu chiến, đầy sao tiên viện, gặp phải thì là thần ma học viện mạnh nhất hai gã đệ tử. Diệp Phàm cùng Sở Thiên, hai người đã kinh thương số lượng được rồi. Sở Thiên giáng 3 trận, Diệp Phàm đánh 2 trận, đầy sao đệ tử tối cao đẳng cấp lục tinh đại đế tu. Lại nói tiếp thực lực cũng không tệ lắm, đại gia đều là tu luyện 20 năm trên dưới, ít nhất là cao hơn Thiên Sách một tinh. Nhưng mà, đối mặt Sở Thiên cùng Diệp Phàm cái này hai đại biến thái, đầy sao căn bản không có sức hoàn thủ. Sở Thiên giáng hết 3 trận còn chưa đã ngứa, lại còn tốn 1 vạn linh thạch từ Diệp Phàm cái kia mua một hồi. Kết quả đưa tới thần ma tối cường đệ tử Diệp Phàm, duy nhất một lần giao thủ đối thủ, dĩ nhiên là đầy sao yếu nhất đệ tử, thi đấu càng là đần độn vô vị. Diệp Phàm nhất chiêu bại trong chớp mắt đối thủ, không huyền niệm chút nào. Đối phương đạo sư chứng kiến học viên của mình không chịu được như thế một kích, quả thực không thể tin được. Đường đường một cái tiên viện, bị một cái mới thành lập học viện đánh cho tan tác. Cái này ở Lục Trọng Thiên đều là chưa bao giờ nghe. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tự mình lên sân khấu đánh một cái. Khi thấy Lục Thần duỗi người, Lục Thần quá nhàm chán. Ở đây bên trên đứng sắp đến 1 giờ, một chút việc cũng không có, còn không bằng viện trưởng khảo hạch phong phú. Lục Thần đi tới, đối với đối phương đạo sư ôm quyền nói rằng, vị bằng hữu này, đây là cuối cùng một cuộc, ta xem đạo sư phân đoạn, không bằng các ngươi cũng đừng bỏ cuộc, quyền đương đại gia luận bàn được không? Người nọ cau mày nhìn Lục Thần, vô danh viện trưởng, ý của ngươi là muốn làm cho đệ tử khiêu chiến ta? Chấm, không phải, luận bàn mà thôi nha, ta tới khiêu chiến được rồi. Dù sao chúng ta đều là đạo sư thân phận, như vậy ai cũng sẽ không có mặt mũi. Người nọ nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gia hỏa này không theo sáo lộ xuất bài. Hắn muốn chính mình bên trên. Nào có như vậy lĩnh đội. Bất quá ngẫm lại thần ma học viện cái này kỳ lạ học viện, dường như phát sinh loại sự tình này cũng là tình lý bên trong. Chỉ là vô danh thực lực, nghe nói là Lục Trọng Thiên đỉnh phong chiến lực một trong. Chính hắn mặc dù là nhân vương cảnh, lại vẫn có chút tự mình biết mình. Cái này, ta xem thì không cần. Hôm nay là đắt viện ngày đại hỷ, chúng ta cũng chỉ là tới luận bàn thi đấu thể thao. Nếu đắt viện đệ tử đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, so tiếp cũng không có ý gì. Người nọ vội vàng nói, chúc mừng vô danh huynh đệ, liền sấm tam quan, trong đó còn có một gia tổng viện. Ta xem cuối cùng thành tích hẳn còn có tăng thêm, chúng ta sẽ không quấy rầy. Dứt lời, người nọ mang theo 5 tên thụ thương đệ tử, bước nhanh hạ tràng. Lục Thần nhìn đối phương đi xa bối ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Viện trưởng, đừng xem, nhân gia không muốn cùng ngươi đánh. Tiêu Chiến đi tới Lục Thần bên người nói rằng, người tốt nhất nhảy ra làm gì? Ta xem người kia thần tình, vốn đang nói có cơ hội với hắn so chiêu một chút. Kết quả bị ngươi hù chạy a. Lục Thần chừng Tiêu Chiến liếc mắt. Ngươi đứng ở nơi này 1-2 giờ nhìn có nhàm chán hay không? Mới vừa nói cho các ngươi thả mấy người qua đây, một cái cũng không nghe. Ngũ Huyền vừa cười vừa nói, hắn là vui vẻ nhất một cái. Dù sao chỉ có một mình hắn đánh đầy ngũ tràng. Quảng cáo, viện trưởng, loại chuyện như vậy làm sao có thể làm phiền lão nhân ra đâu. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ngươi còn không thấy ngại nói. Tĩnh tu các trêu chọc ngươi rồi hả? Ngươi mỗi lần đánh lộn, không phải gọt vài tòa kiến trúc sẽ không đánh đúng vậy a? Vừa nói tĩnh tu các, Ngũ Huyền nhất thời sợ rồi, trốn ở các sư huynh phía sau. Mạc Bắc mặt tươi cười đã đi tới. Vô danh lão đệ a, thực sự là ước ao ngươi a. Thần ma đệ tử chất lượng quá cao. 3 trận toàn thắng, ta tới tuyên bố một cái kết quả hắc. Mạc Bắc đứng ở trên đài, đang muốn lên tiếng chi tế. Đột nhiên phát hiện bên sân đi tới một chi đội ngũ. Một người cầm đầu, thân cao tiếp cận 4 thước, cực kỳ khôi ngô. Hắn đi theo phía sau 5 tên đệ tử, 4 nam 1 nữ, toàn bộ mặc tử sắc thống nhất trường sam. Chứng kiến 6 người này, Mạc Bắc đột nhiên sững sờ ở, không riêng gì Mạc Bắc. Thần ma học viện mọi người cũng đều ngẩn ra. Tử Thiên Cung, mà giờ khắc này, Lục Thần lại trong đầu trống rỗng. Hắn không biết 5 người kia, thế nhưng đối phương trong đội ngũ duy nhất nữ nhân kia, hắn liếc mắt liền nhận ra. Cửu Nhi, Lục Thần trợn to hai mắt, cho đã mắt bất khả tư nghị. Dẫn đầu nam tử kia một bên dẫn đội chậm rãi đi tới, một bên dũng cảm cười to. Ha ha ha, thần ma học viện quả nhiên lợi hại a, tổng viện tiên viện đều có thể ung dung đánh bại. Chỉ là loại này tiểu đà tiểu nháo, nhìn thật có chút buồn chán. Đã như vậy, ta tin tưởng vô danh viện trưởng không ngại thêm tái một hồi. Tới điểm kích thích a, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.